ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, không, ta phản đối, Hạ Lữ cao giọng nói. Quá mạo hiểm mà đi, Hà Nhụy cũng nói. Này đó đều chỉ là ngươi suy đoán mà thôi. Tiểu Lệ trả lời có thể nói là mô lăng cái nào cũng được. Cũng không thể thuyết minh cái gì. Nhưng nếu sai rồi đâu? Ấn ngươi cách nói, đều là tử cục, nguy hiểm quá lớn, Kỷ Vô Hoan đã sớm đoán được sẽ có người phản đối. Không nhanh không chậm mà hỏi ngược lại, vậy ngươi có mặt khác biện pháp sao? Ngoặc kép, tạm thời không nghĩ tới, Hạ Lữ dừng một chút, nhưng ta cho rằng này không phải thông quan nhà ma phương pháp, không sai, Hà Nhụy cũng gật đầu. Nói, nếu sai rồi, chúng ta liền đều phải chết, nhưng là, từ từ, Vạn Lan đánh gãy hắn, ngươi tựa hồ đã quên, còn có cái mấu chốt nhất vấn đề, liền tính thật sự thông qua nhà ma, như vậy nửa giờ sau khi kết thúc, nhà ma là thông quan rồi, kia dư lại quái đàm đâu, chơi trò chơi thời gian còn có 2 tiếng rưỡi, nên như thế nào vượt qua, Kỷ Vô Hoan dùng, ngươi có phải hay không ngốc ánh mắt nhìn về phía nàng. Cái này rất đơn giản, tuy rằng chơi trò chơi thời gian tổng cộng có 3 cái giờ. Nhưng chúng ta có thể lựa chọn tùy ý thời gian bắt đầu trò chơi A, nói cách khác. Bọn họ từ cuối cùng 30 phút mở ra nhà ma trò chơi cũng là có thể. Đừng chơi trò chơi thời gian kết thúc, khách sạn đem khôi phục bình thường. Đây là khối Rubik tuyên bố quy tắc, hơn nữa từ Tiểu Lệ nơi đó cũng được đến quá xác nhận. Nghỉ ngơi thời gian khách sạn bên trong là tuyệt đối an toàn. Chẳng sợ chủ động tìm đường chết cũng sẽ không kích phát quái Damani đương nhiên. Chơi trò chơi thời gian chỉ chừa nửa giờ là khẳng định không có khả năng. Nếu muốn cùng khi kích phát sở hữu quái đàm, ít nhất đến trước tiên mấy chục phút, Kỷ Vô Hoan hiện tại chỉ có một đại khái ý tưởng. Mà chân chính cụ thể kế hoạch cần phải có một cái minh xác thời gian quy hoạch. Thời gian khống chế được càng tinh chuẩn cũng càng bảo hiểm mà đi, tuy rằng bên ngoài quái đàm cũng không phải một lòng, gặp được người chơi khẳng định đều tưởng chính mình chào, nhưng luôn là sẽ có nguy hiểm, mà thời gian kiểm soát chính xác có thể đem nguy hiểm hóa thành thấp nhất. Trên thế giới này không có hoàn mỹ kế hoạch, chỉ có hảo kế hoạch cùng càng tốt kế hoạch, nguy hiểm là khẳng định tồn tại, nhưng là nguy hiểm càng cao. Ích lợi cũng lớn hơn nữa, Kỷ Vô Hoan vẻ mặt thâm trầm. Thuận miệng cầm một câu trước kia diễn mẫu điện ảnh lời kịch. Cảm thấy còn rất có chiều sâu. Hơn nữa nếu dùng biện pháp này, chẳng những có thể thông qua nhà ma trò chơi, còn có thể được đến cuối cùng một cái hạng mục quá quan biện pháp đích xác thực mê người. Hạ Lữ cùng Hà Nhụy ánh mắt giao lưu một trận, cuối cùng lắc đầu nói. Chúng ta cự tuyệt, này quá nguy hiểm mà đi, Kỷ Vô Hoan không thế nào ngoài ý muốn. Hắn nhìn về phía những người khác, các ngươi đâu, mọi người một mảnh trầm mặc sau. Vạn Lan nhìn Hạ Lữ Hà Nhụy hai người, nói, ta suy xét một chút Quý Huyên cùng Phí Quý Thần suy nghĩ sâu xa trạng. Không nói chuyện, hành đi, 1 giờ thời gian. Nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau trước quá nhà ma có thể tới trong phòng tìm ta, kỳ thật bọn họ muốn lựa chọn như thế nào? Kỷ Vô Hoan căn bản không thế nào để ý. Hắn trước 2 ngày liền hỏi qua Tiểu Lệ, cùng mặt khác hạng mục giống nhau. Nhà ma cũng thuộc về nhiều người trò chơi hạng mục, nhưng muốn chủ động kích phát quái đàm người chơi mới bị tính toán ở bên trong. Bởi vậy cũng không cần mỗi người đều phối hợp. Bọn họ không muốn mạo hiểm liền tính, trừ bỏ Úy Huyên, thông qua thuyền hải tặc trò chơi hạng mục cũng chỉ có 3 người. Lấy Hạ Lữ Hà Nhụy kia cẩn thận nét mực tính cách. Kỷ Vô Hoan ngay từ đầu liền không trông cậy vào bọn họ có thể đồng ý. Hơn nữa bọn họ là người chơi lâu năm không chừng còn có cái gì đòn sát thủ đâu. Không cần thiết mạo hiểm mà đi, nhưng là Úy Huyên không giống nhau. Nàng tương đối hảo thuyết phục. Mà ở Kỷ Vô Hoan kế hoạch, thiếu nàng không thể, nhà ma 6 cái quái đàm, mà bên ngoài chỉ có 5 cái, vốn dĩ liền ít đi 1 cái, nếu lại thiếu 1 cái, nhà ma quái đàm đồng tâm hiệp lực đem bên ngoài quái đàm cấp nháy mắt hạ gục, nên làm cái gì bây giờ? trừ lần đó ra Kỳ Vô Hoan còn có điểm thư tâm ân ý muốn biết thông quan thuyền hải tặc biện pháp. Làm vịt lên cạn, hắn là thật sự thực lo lắng cho mình một chút thủy liền treo. Cho nên tan họp về sau, hắn ăn cơm, về phòng nhanh chóng vọt tắm rửa, liền tính toán đi đơn độc tìm Úy Huyên, ý đồ thuyết phục nàng. Vốn dĩ Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên phía trước là ở tại khoảng cách thang máy gần nhất trong phòng. Dọn đi rồi liền đến tận cùng bên trong, người chơi khác còn ở bên ngoài. Hắn quá khứ thời điểm nhìn đến Vạn Lan cùng Hà Nhụy đang ở hành lang. Tựa hồ là mới vừa ăn cơm tính toán về phòng. Vạn Lan, tin tưởng chúng ta, hắn cái kia kế hoạch trăm ngàn chỗ hở, một không cẩn thận liền sẽ xảy ra chuyện. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng cái kia Đoan Mộc Nguyên Điệt cùng đi chịu chết. Hà Nhụy nói đến một nửa, phát hiện hắn tồn tại, lập tức liền im tiếng, có lẽ là có chút xấu hổ. Từ Vạn Lan trong tay cầm phòng tạp liền mau chân rời đi đi khai cửa phòng. Kỳ Vô Hoan cũng không thèm để ý, thuận miệng hỏi, Vạn Lan, ngươi suy xét đến thế nào? Vạn Lan ngừng ở tại chỗ, quay đầu nhìn Hà Nhụy. Vẻ mặt rất là do dự, chần chờ trong chốc lát đáp, ta còn không có tưởng hảo, chạm vào xe kết thúc về sau, Vạn Lan chịu bọn họ chiếu cố, liền vẫn luôn cùng Hà Nhụy ở cùng một chỗ, Phí Quý Thần cùng Hạ Lữ ở tại cách vách, Úy Huyên một người ở tại bọn họ đối diện trong phòng. Kỳ Vô Hoan Nga Thanh, cố ý chạm vào rớt trong túi kẹo, xoay người đi nhặt thời điểm, nhân cơ hội từ hông, hạ nhìn qua đi. Liếc mắt một cái liền thấy được Vạn Lan chân, cũng không có xuất hiện cái gì kỳ quái đồ vật, Kỳ Vô Hoan đứng dậy, lại từ bình thường thị giác nhìn kỹ xem nàng chân, theo hông, hạ nhìn đến nhất trí, xem ra thật là hắn suy nghĩ nhiều, Vạn Lan vẫn là cái kia Vạn Lan, cũng không có bị quỷ thay đổi, bởi vì tiểu lệ nói qua, bánh xe quay cô hồn dã quỷ ở hút người sống sinh khí sau là có thể tìm được về nhà lộ. Cái này về nhà lộ, rất có thể là chỉ rời đi vây khốn chúng nó ngã tư đường. Từ bánh xe quay đến bên ngoài tới đâu, ở đã trải qua kính quỷ trấn phó bản sau, Kỳ Vô Hoan đối đồng đội cũng sẽ nhiều một phân cảnh giác. Kỳ thật hắn còn có một chút không rõ, Vạn Lan vì cái gì sẽ do dự, nàng vốn dĩ kế hoạch chính là cuối cùng lại quá thuyền hải tặc. Nhà ma tuy rằng nguy hiểm. Nhưng là nàng thương cánh tay xuống nước không phải càng nguy hiểm sao? Ta nghĩ lại đi, nếu quyết định liền nói cho ngươi, Vạn Lan nói xong cùng Hà Nhụy cùng nhau vào phòng. Hành Kỳ Vô Hoan vừa muốn đi gõ Úy Huyên môn. Chân dẫm lên đi thời điểm, đột nhiên phát hiện thảm thượng có một tiểu than vệt nước. Tựa hồ là từ cửa thang máy một đường nhỏ giọt lại đây. Sau đó ở chỗ này dừng lại một chút. Hình thành một tiểu than vệt nước, nơi này như thế nào sẽ có thủy? Kỳ Vô Hoan mới vừa ngồi xổm xuống đi, ai ngờ Úy Huyên vừa lúc mở cửa, còn bị hoảng sợ, kỳ quái hỏi, Đoan Mộc, ngươi đang làm gì? Kỳ Vô Hoan dùng tay sờ sờ thảm, tựa hồ chỉ là bình thường thủy, ngẩng đầu đánh giá nàng trong chốc lát, lắc đầu nói, không có việc gì, ta liền tới hỏi một chút ngươi nghĩ đến thế nào? Nàng mới vừa không ăn no, bổn tính toán đi lầu hai nhà ăn lại lấy điểm tâm. Nghe được lời này khiến cho Kỳ Vô Hoan tiên tiến tới. Đóng cửa trước tả hữu nhìn, thế nhưng không thấy được Nhiếp Uyên. Nửa nói giỡn hỏi, Đoan Mộc đại thiếu gia, người cái kia bạo lực tiểu thuy tùng đâu? Kỳ Vô Hoan đã hoàn toàn trầm mê vào bá đạo bĩ thiếu gia nhân thiết. Trong mắt nhiều vài phần sủng nịch, vuốt cằm khẽ cười nói. Vừa rồi, bánh xe quay thời điểm, chúng ta quá kịch liệt, hắn mệt mỏi, hiện tại ở tắm rửa Úy Huyên, cố tình thanh niên còn cố ý cười đến vẻ mặt ái muội. Âm cuối kéo dài quá một chút, mặc danh làm có một chút rượu liên tưởng, nghĩ đến hai người chi gian kỳ quái không khí, Úy Huyên đột nhiên như là mở ra tân thế giới đại môn. Kỳ Vô Hoan đi vào về sau không nói nhảm nhiều, thẳng đến chủ đề. Cũng không che giấu chính mình tư tâm, đem lợi và hại đều cho nàng nói một lần, sau đó không phế bao lớn miệng lưỡi thành công thuyết phục nàng. Úy Huyên vốn dĩ cũng có chút lưỡng lự, một phương diện lo lắng nguy hiểm, một phương diện cũng biết chính mình nghĩ không ra càng tốt biện pháp. Lúc này Kỳ Vô Hoan tự mình tới đẩy một phen, nàng liền đồng ý, tỏ vẻ tắm rồi sẽ qua tới tìm hắn cùng nhau thương lượng. Giải quyết cái này quan trọng nhất vấn đề, Kỳ Vô Hoan một mình trở lại trong phòng, Nhiếp Uyên mới vừa tắm rồi ra tới, trần trụi nửa người trên, tóc ướt rầm rề, giọt nước từ ngãnh ngãng thượng lưu xuống dưới, theo cổ hoạt đến rắn chắc ngực trước, nam nhân cảm giác được người nào đó chính ánh mắt sáng ngời mà đánh giá chính mình. Quay đầu liền nhìn đến Kỳ Vô Hoan giống miêu giống nhau chậm rãi bò lên trên giường. Mắt đỏ xuyên thấu qua thấu kính, ái muội mà liếm liếm môi, Nhiếp Tiểu Bạch Hoa đột nhiên sau lưng chợt lạnh, nhìn hắn bàn tay lại đây, từ phía sau vòng lấy chính mình eo, như là để sát vào đang xem cái gì, chóp mũi từ trên lưng nhẹ nhàng cọ qua, hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình phần eo có một tiểu khối bớt. Không thế nào rõ ràng, nhưng là Kỳ Vô Hoan là biết đến, lúc này cũng không xác định có hay không giữ lại. Chạy nhanh kéo chăn vây quanh chính mình, hơn nữa hướng trên giường co rụt lại, kia khẩn trương bộ dáng thật cùng cái bị đùa giỡn tiểu cô nương dường như. Kỳ Vô Hoan vốn dĩ cũng chỉ là tưởng đậu đậu hắn. Thấy phản ứng lớn như vậy, không nhịn xuống cười ha ha, ha ha, Viên Viên, ta thật muốn cho ngươi chụp hai bức ảnh cấp Tưởng Minh Huy bọn họ xem. Làm ngươi ngày thường trang bức, ngươi. Một câu, ngươi dám, bị ngạnh áp hồi trong cổ họng, Nhiếp Tiểu Bạch Hoa Nhi trong lòng khổ a, chỉ có thể cứng đờ mà run bần bật, đều nói ta không phải cái gì Viên Viên. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ vang lên, nữ nhân tắm rửa nhanh như vậy, Kỳ Vô Hoan có chút ngoài ý muốn, kết quả mở cửa vừa thấy, bên ngoài cư nhiên là Phí Quý Thần, tiểu tử này gặm quả táo, dứt khoát mà nói. Ta nghĩ kỹ rồi, ta và các ngươi cùng nhau trước quá nhà ma, các ngươi không phải không vui sao? Thay đổi chủ ý, Kỳ Vô Hoan kỳ quái hỏi, nhìn đến hắn là một người lại phản ứng lại đây. Nga, ngươi không cùng ngươi đồng đội cùng nhau. Nói đến cái này, Phí Quý Thần liền thẳng bĩu môi, mới vừa cùng lão hạ hàn huyên một lát, hắn thuyết phục không được ta, ta cũng thuyết phục không được hắn, còn kém điểm xảo đi lên. Hắn cùng Hà Nhụy là có thủy quỷ đạo cụ mới quá quan thuyền hải tạc. Ta bơi lội trình độ lại không sao. Một chút đi nói hơn phân nửa đến chơi xong, vốn dĩ người chơi chi gian tổ đội chính là vì gia tăng. Chính mình sống sót tỷ lệ. Hơn nữa Phí Quý Thần không giống Hạ Lữ Hà Nhụy hai người hợp tác quá nhiều lần. Cho nên cảm tình cũng không thế nào thâm hậu. Tự nhiên là nói tan vỡ liền tan vỡ. Sống chết trước mắt. Rằng loại này nghĩa khi đó là hư, mạng chó quan trọng, Kỳ Vô Hoan đối với, bơi lội trình độ không sao, những lời này tràn đầy đồng cảm. Phòng hắn tiến vào, hành, lại đợi hơn 20 phút, Quý Huyên cũng lại đây. Bốn người ngồi vào cái bàn trước bắt đầu bố trí kế hoạch. Cái này kế hoạch nói đến đơn giản, chính là mỗi người đều thông qua chủ động kích phát toàn bộ nhạc viên quái đàm tới làm chúng nó nội. Chiến, nhưng thực tế thượng đối thời gian yêu cầu phi thường nghiêm khắc. Nếu kích phát sớm, sẽ làm cho nhà ma hoàn thành, nhưng khoảng cách chơi trò chơi thời gian kết thúc còn sớm. Tuy rằng bên ngoài quái đàm cũng không phải một lòng, nhưng liền sợ xuất hiện đại đa số quái đàm bị đánh cho tàn phế. Chỉ còn lại có một cái như bức quỷ quái carry toàn trường cục diện. Nhưng nếu kích phát chậm, không có thành công kích hoạt sở hữu nhà ma quái đàm, hoặc là không có đạt tới sinh tồn 30 phút điều kiện nói, liền hoàn toàn xong rồi, bọn họ chỉ có một lần cơ hội, nếu ngày mai không có thông qua nhà ma, cũng liền đại biểu cho vô pháp ở 6 thiên nội tập tề 6 cái trò chơi huy chương. Trò chơi thất bại, ai đều không thể đoán trước đến sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Kỳ Vô Hoan cho rằng ít nhất muốn trước tiên 1 giờ. Cũng chính là ở chơi trò chơi thời gian trôi qua một nửa thời điểm bắt đầu. Phí Quý Thần cũng cho rằng như thế, lại cảm thấy vẫn là quá muộn, thảo luận nửa ngày, đem sở hữu khả năng phát sinh tình huống đều liệt một lần. Cuối cùng vì bảo hiểm khởi kiến, quyết định ở chơi trò chơi thời gian mở ra nửa giờ sau liền bắt đầu. thật sự không được đến lúc đó xem tình huống kéo dài thời gian. Dù sao muốn toàn bộ nhà ma quái đàm kích phát sau mới bắt đầu tính giờ. Đem kế hoạch chế định xuống dưới về sau, bốn người mới nghỉ ngơi. Này một đêm, bọn họ đều chỉ ngủ mấy cái giờ. Ở nghỉ ngơi thời gian sắp kết thúc thời điểm, Kỳ Vô Hoan nghe được một cái mềm hô hô thanh âm ni ô hoa tương đương tựa hồ liền ở bên tai. Hắn đang ngủ ngon lành, cũng không phản ứng lại đây là ai. Bị đánh thức sau còn không kiên nhẫn mà đẩy một chút. Viên viên, đừng xảo, nhưng mà đẩy một cái không. Trước mặt chỉ có không khí. Ô ô, ma ma, đương cái này quen thuộc xưng hô xuất hiện. Kỳ Vô Hoan mới đột nhiên mở hai mắt, tối hôm qua quá mệt mỏi. Hắn nằm ở trên sofa liền ngủ rồi. Lúc này Nhiếp Uyên cũng ngồi ở đối diện trên sofa. Nhắm mắt lại, vốn dĩ hắn gương mặt này lớn lên còn tính nhu hòa. Như thế nào một không có biểu tình liền lại trở nên như vậy lãnh ngạnh. Ngủ rồi đều hung thần ác sát, một bộ quỷ kiến sầu, bộ dáng. Rác rưởi viên viên, ngủ đều trang bức, Kỳ Vô Hoan phun tào xong. Nhớ tới vừa rồi nghe được thanh âm, duỗi tay kéo ra phía sau liền y mũ khóa kéo. Sau đó một chương bánh nướng lớn mặt lập tức xông ra. Bốn khi tới rồi, trứng muối tỉnh, nó ghé vào thanh niên trên vai, kích động mà lại kêu một tiếng, ma ma, sau đó vươn hai chỉ nhỏ bé cánh tay ôm lấy Kỳ Vô Hoan mặt. Dán lên tới thân mật mà cọ cọ, cúc áo đôi mắt bắt đầu lấp lánh sáng lên, Kỳ Vô Hoan vừa định lần thứ N sửa đúng nó, ta không phải mụ mụ ngươi thời điểm, đột nhiên nghĩ tới cái gì, đúng rồi, nó có thể nhận ra viên viên A. Làm nó kêu ba ba, kia tôn tử không phải không thể chống chế sao? Trực tiếp xé rách hắn dối trá sắc mặt. Nghĩ đến đây, thanh niên quả thực phải vì chính mình cơ trí điểm tán. Hắn câu lấy trứng muối tiểu quần yếm nhắc tới tới, từ liền y mũ nói ra. Đối diện Nhiếp Uyên, ô a, trứng muối bị không trung quơ quơ, mờ mịt mà khắp nơi nhìn xung quanh, đột nhiên nhìn đến đối diện nam nhân. Cúc áo mắt to lập tức lại sáng một vòng, cao hứng mà hô lớn, ô, ba, mới vừa phát ra một cái âm, liền nhìn đến nghe tiếng tỉnh lại nam nhân phi phác mà đến. Duỗi tay bưng kín trứng muối miệng, hắn ở Kỳ Vô Hoan cười như không cười biểu tình, lộ ra một cái vô tội mà tươi cười, hoa, cái này, hoa hoa thật đáng yêu, viên viên, người đứa bé này cho ta mượn dùng một lát. Nhiếp Uyên đánh gãy hắn nói. Cắn chặt răng, thầm than tính sai, hoàn toàn đã quên này cha, nói xong nhắc tới trứng muối đem nó mang đi phòng khách. Kỳ Vô Hoan đuổi theo ra đi thời điểm liền nhìn đến trứng muối ủy khuất ba ba đứng ở góc tường. Nam nhân ngồi xổm trên mặt đất dùng ánh mắt giáo dục nó. Không chuẩn kêu ta ba ba, trứng muối hoa một tiếng muốn khóc, cúc áo đôi mắt đều bắt đầu nhấp nhoáng điểm điểm lệ quang. Vươn tay cánh tay muốn ôm một cái muốn an ủi, vốn dĩ lấy Nhiếp Uyên tính tình, đừng nói ôm, không quăng ra ngoài liền không tồi. Lại bởi vì Kỳ Vô Hoan đứng ở chỗ này, hắn chỉ có thể cứng đờ mà duỗi tay ôm lấy trứng muối. Ra vẻ kích động mà cảm thán nói, ngươi thật là quá đáng yêu, gọi ca ca, Kỳ Vô Hoan không nhịn xuống trực tiếp cười chàng, ha ha ha ha, viên viên, ngươi cũng có hôm nay. Trứng muối bị Nhiếp Uyên ôm một cái thành công thu mua. Ngoan ngoãn hiểu chuyện mà lại hôn hôn Kỳ Vô Hoan, trở về liền y mũ. Kỳ Vô Hoan tuy rằng không có thể thành công bái xuống ngựa giáp, nhưng là xem Nhiếp Uyên ăn mệt thật sự là quá sung sướng. Ăn bữa sáng thời điểm nhớ lại tới đều thẳng nhạc a. Thiếu chút nữa bị nghẹn đến, nam nhân giúp hắn chụp bối thuận khí thời điểm hận không thể một cái tát chụp chết này tôn tử. Nghỉ ngơi thời gian sắp kết thúc, sở hữu người chơi chiếu lệ thường ở nhà ăn khai cái tiểu hội. Lần này cũng không có gì hảo thuyết, Hạ Lữ cùng Hà Nhụy đi bánh xe quay, Vạn Lan đi thuyền hải tặc, Kỳ Vô Hoan bốn người cũng chuẩn bị nửa giờ sau trực tiếp theo kế hoạch bắt đầu. Liền ở khoảng cách nghỉ ngơi thời gian kết thúc còn có 10 phút thời điểm. Đã muốn chạy tới cửa thang máy trước Vạn Lan đột nhiên lại đã trở lại. Đoan Mộc, ta thay đổi chủ ý, ta tưởng cùng các ngươi cùng nhau trước quá nhà ma, Kỳ Vô Hoan chú ý tới nàng phía sau cùng lại. Đây Hạ Lữ, Hà Nhụy trên mặt biểu tình đều trở nên rất khó xem. Vạn Lan, ngươi điên rồi sao? Bọn họ cái kia kế hoạch chính là chịu chết. Vạn Lan nhẹ nhàng cắn chặt môi lắc đầu. Ta không điên, dù sao nhà ma cũng là nhất định phải quá. Hiện tại người nhiều lực lượng đại, không phải nói sao. Chờ đến lúc đó quá nhà ma thời điểm, chúng ta sẽ cùng ngươi cùng nhau, Hà Nhụy có chút phẫn nộ. Lôi kéo Vạn Lan tới rồi bên ngoài, ba người tựa hồ là nổi lên tranh chấp, vài phần loại sau lại đã trở lại. Hảo đi, chúng ta cũng trước quá nhà ma, Hạ Lữ tựa hồ là bị buộc bất đắc dĩ. Chúng ta vốn dĩ cũng có kế hoạch, nhưng là người quá ít sẽ rất nguy hiểm. Hiện tại chỉ có thể trước tiên, Phí Quý Thần vừa nghe liền không cao hứng. Uy, lão Hạ, các ngươi có ý tứ gì? Có kế hoạch không nói cho ta? Chính ngươi không nghe ta đem nói cho hết lời. Phi nhất ý cô hành, không phải ngươi phi nói. Được rồi, các ngươi đừng nói nữa, Kỳ Vô Hoan không có hứng thú lại nghe bọn hắn xảo lần thứ hai. Chơi trò chơi thời gian lập tức liền bắt đầu. Nếu muốn mới gia nhập ba người, kế hoạch lại đến điều chỉnh một chút. Trước không nói hay không hoan nghênh này đột nhiên gia nhập ba người. Nhưng bọn hắn nếu muốn lựa chọn quá nhà ma, chính mình cũng không thể ngăn trở đi. Bất quá bọn họ gia nhập cũng có một cái khác chỗ tốt. Bọn họ có thể thiếu chạy một cái chơi trò chơi hạng mục. Cảnh cáo 4. Năm vi phạm điều kiện hoặc là chủ động nói cho chưa quá quan người chơi thông quan biện pháp hoặc là tự mình lại tiến vào một lần. So sánh với người sau, người trước nguy hiểm hiển nhiên tương đối tiểu, cho nên Hạ Lữ hai người gia nhập, đại biểu có thể thông qua trực tiếp nói cho bọn họ bánh xe quay quy tắc trò chơi tới kích phát cảnh. Cáo, Hạ Lữ cùng Hà Nhụy khí về khí, nhưng vẫn là bình tĩnh lại. Chủ động hỏi bọn họ kế hoạch, Kỳ Vô Hoan một bên nói cho bọn họ, một bên một lần nữa điều chỉnh một chút, đương tân kế hoạch ra tới thời điểm vừa vặn đi qua nửa giờ. Các ngươi đều hiểu chưa? Chờ mọi người đều gật đầu tỏ vẻ minh bạch về sau. Đoan Mộc Đại Thiếu Gia vẫy vẫy tay tuyên bố, như vậy hiện tại chính thức bắt đầu hành động. Rời đi nhà ăn thời điểm, Kỳ Vô Hoan quay đầu nhìn mắt, có lẽ là tâm lý tác dụng. Hắn cảm thấy sau lưng lạnh cam cam, ánh mắt nghi thần nghi quỷ mà đào qua bên trong cái bàn. Bàn ăn, lại đột nhiên cứng lại, như thế nào trên mặt đất lại có thủy. Vừa rồi rõ ràng không ai đánh nghiêng canh chén nước ly a. Một lần hai lần liền tính, lần thứ ba nhìn đến, Kỳ Vô Hoan liền cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn vừa định qua đi nhìn kỹ xem, lại bị Vạn Lan gọi lại. Uy, Đoan Mộc, ngươi làm gì? Chúng ta nhanh lên nha. Ngồi nhất ban thang máy đi lên tương đối an toàn, nghĩ đến thời gian quy hoạch. Kỳ Vô Hoan chỉ có thể trước từ bỏ, lôi kéo Nhiếp Uyên đi ra ngoài. Bắt đầu kế hoạch bước đầu tiên, đồng thời kích phát nửa đêm quỷ điện báo cùng xoay tròn ngựa gỗ. Đương theo thang máy một lần nữa trở lại lầu ba thời điểm. Kỳ Vô Hoan trong lòng nhịn không được lột bột một chút. Bởi vì toàn bộ hành lang đèn đều diệt, ở kia đen nhánh trong không gian chỉ có thể nhìn đến mỗi cái phòng môn tường thượng tản ra màu xanh. Lục ánh huỳnh quang biển số nhà hào, vì vốn dĩ liền quỷ dị hành lang tăng thêm vài phần khủng bố sắc thái. Kỳ Vô Hoan lấy ra tay đèn pin chiếu sáng lên kia một khắc. Hắn nghe được bên người kéo kẹt một tiếng, theo bản năng mà quay đầu vừa thấy. Phát hiện bên cạnh cửa phòng thế nhưng bị mở ra, sau đó một trương tái nhợt nữ nhân gương mặt chính dán ở mặt trên. Cặp kia không có màu trắng mắt nhân màu đen đôi mắt chính gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Không xong, là khe hở chung nữ hài. Không biết sao xui xẻo, đèn pin bạch quang còn vừa lúc liền chiếu vào kia trương khủng bố trên mặt. Uy, ngươi nhìn đến ta sao? Lại một lần nghe thấy cái này thê lương thanh âm, Kỳ Vô Hoan từ đầu ra chóc thủy tê dại, hắn lựa chọn đóng cửa đèn pin, làm bộ không có việc gì phát sinh, hơn nữa đối những người khác nói, các ngươi trước đừng khai đèn pin, liền như vậy về phòng đi, làm sao vậy? Ta đột nhiên đôi mắt đau, chịu không nổi quá lượng, Kỳ Vô Hoan nỗ lực khống chế được chính mình mặt bộ biểu tình cùng ngữ khí. Làm bộ trước mặt cái gì đều không có, Vạn Lan vốn định quan tâm hắn hai câu, lại bị Phí Quý Thần ngầm mãnh kéo một phen, cũng phản ứng lại đây hắn hẳn là nhìn thấy gì, tức khắc nổi da gà nổi lên một thân. Hắc ám, Quý Huyên giữ chặt tay nàng, Vạn Lan. Ta và các ngươi đi một phòng đi, chờ bọn họ đều sơ soạn tản ra. Kỳ Vô Hoan cũng một bên làm bộ khắp nơi ngắm phong cảnh một bên lôi kéo Nhiếp Uyên Lưu. Đi theo bảng số đi vào chính mình phòng trước cửa. Kỳ Vô Hoan cầm then cửa tay vừa muốn mở cửa. Lại phát hiện chính mình ngón tay sờ đến một cái lạnh băng đồ vật. Hắn bỗng nhiên nhớ tới. Then cửa cùng môn chi gian cũng là có thể cấu thành khe hở. Mà kia viên đầu người chẳng lẽ đã xuất hiện ở, uy, ngươi xem ta sao, Kỳ Vô Hoan ngón tay cứng đờ, mà càng muốn mệnh chính là, từ trong phòng vang lên bén nhọn mà dồn dập chuông điện thoại thanh. Đinh linh linh, tác giả có lời muốn nói, trứng muối, ân, ba ba mụ mụ rốt cuộc là ở chơi cái gì kỳ quái pi. Vì cái gì không cho nhận, ra ra, đều nói quá kịch liệt. Viên viên, ngươi hiện tại như vậy tao, ta bảo đảm ngươi về sau sẽ hối hận. PS, tiếp tục cấp dự thu văn đánh Phật hệ quảng cáo. Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ qua. Điểm tiến ta chuyên mục, cất chứa dự thu văn. Ngươi đem có được một giọt cải trắng. Hết chương.